Ta thực sự siêu hung. Chương 501 Tinh linh chi ra, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói như thế, nhưng mà Crow đối Evelyn cùng Evelyn mẫu thân vẫn luôn chiếu cố có thừa. Cũng không có đem chính mình đối Evelyn phụ thân thống hận chuyển đến trên người các nàng. Tại quá hiểu Crow sau đó, Hạ Phàm tâm lý đều sinh ra quái ý nghĩ. Cái này ra hỏa là nghĩ thừa lúc vắng mà vào làm bên cạnh lão vương hay là hiệp sĩ đổ vỏ sao? Rốt cuộc những năm gần đây Evelyn phụ thân rời đi bộ tộc sau liền cũng không trở về nữa. Nếu như Crow là một cái hợp cách tóc vàng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này NTA cơ hội. Cho dù Evelyn mẫu thân là tộc trưởng lại như thế nào, cái này không phải kích thích hơn sao? Nói trở lại, Crow tóc đúng là kim hoàng sắc. Tục ngữ nói hiểu rõ nhất ngươi người thường thường là địch nhân của ngươi. Hiện nay nhìn thấy Crow, Hạ Phàm đều tạm thời không chuẩn bị cùng đối phương có bất kỳ tiếp xúc. Để tránh đối phương phát giác ra mánh khóe, Crow thúc thúc, ngài không phải vẫn luôn tại bộ tộc bên trong phụ trách thủ vệ sao? Vì cái gì ngài sẽ xuất hiện ở đây? Một bên khác, ôn chuyện đến không sai biệt lắm Evelyn mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Ai, chuyện này nói rất dài dòng. Chờ ngươi trở về biết rõ. Crow nghe nói lại lắc đầu không nói. Ngược lại liền đem chủ đề xóa đến rơi tại cách đó không xa thân xuyên hắc bào đầu đội mũ trùm thần bí nhân thân bên trên. Trên thực tế hắn đã chú ý đối phương thật lâu. Tại cùng Evelyn ôn chuyện thời điểm, hắn vẫn luôn không lộ ra dấu vết bí mật quan sát lấy đối phương. Làm gì được đối phương mũ trùm hạ hư hư thực thực có ngăn cách dò xét pháp thuật. Đến mức hắn đều không thể xuyên thấu qua mũ trùm nhìn xuyên đối phương hình dáng. Evelyn, lần này trở về ngươi thế mà còn mang bằng hữu, không giới thiệu một chút không? Crow thúc thúc, xin thứ lỗi Evelyn tạm thời không thể cho ngươi giới thiệu. Chờ trở lại tộc bên trong về sau. Thích hợp thời điểm ta tự nhiên sẽ nói rõ với ngài hết thảy. Evelyn trong lòng căng thẳng, mặt ngoài lại giả vờ làm trấn định nói. Tốt à, vậy thúc thúc cũng miễn cưỡng ngươi. Đã là người ngươi mang tới, ta tin tưởng bọn họ nhất định không phải cái gì hỏng người. Crow nhìn như lơ đãng nhìn lướt qua Hạ Phàm nói. Chúng ta bây giờ liền trở về đi. Tốt, theo sau. Tại Crow dẫn đường, lẫn nhau một đường đều thông suốt đến Evelyn bộ tộc trụ sở. Nói là trụ sở, không bằng nói cái này là một cái không có tường che lâm bên trong thành thị. Ẩn tàng tại mũ trùm Hạ Phàm không cần mắt thấy đều có thể cảm nhận được thành phố này không giống bình thường phong tình. Không giống với nhân loại kế hoạch chỉnh tề thành thị. Dùng một cái từ để hình dung cái này tinh linh thành thị lời nói chính là tự nhiên. Các tinh linh chỗ ở đều là dựa vào lấy thụ mộc kiến tạo nhà gỗ. Mà trên nhà gỗ thường thường phủ đầy dây leo cùng tiên hoa. Phóng tầm mắt nhìn tới cả tòa thành thị đều bày biện ra ngũ thải tân phân chi sắc. Dọc theo rộng lớn chủ đạo đi thẳng. Ven đường cùng thụ mộc ở giữa thỉnh thoảng có thể trông thấy tuổi nhỏ tinh linh tại lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn. Lại hoặc là ngừng chân dừng bước, mở to hiếu kỳ mắt to nhìn xem đường đi Hạ Phàm các loại người. Evelyn tiểu thư trở về. Thật là Evelyn tiểu thư. Evelyn trở về là không gạt được người. Nàng tại nơi này sinh sống quá lâu. Huống chi thân vì tộc trưởng nữ nhi, đại đa số tinh linh đều đối nàng cũng không xa lạ gì. Hơn nữa tinh linh nội bộ đều không giống như là nhân loại quốc độ lại hoặc là chủng tộc khác đẳng cấp xâm nghiêm. Evelyn nhớ rõ chính mình tuổi nhỏ thời điểm đều thường xuyên trong thành chạy loạn khắp nơi. Thậm chí cùng tuổi tinh linh hài tử đều đùa giỡn trò chơi qua. Hoàn toàn khác với nhân loại quý tộc bên trong cao cao tại thượng công chúa tiểu thư. Là có người nhận ra Evelyn sau. Chỉ một thoáng cả tòa thành thị đều oanh động. Rốt cuộc các tinh linh ngày thường sinh hoạt đều an nhàn quá lâu. có một ít chuyện đều có thể truyền đi xôn xao. Chớ nói chi là rời nhà nhiều năm tộc trưởng chi nữ Evelyn trở về. Kết quả, dọc theo con đường này Evelyn đều cười tươi như hoa không ngừng cùng người chào hỏi. Đợi đến chính mình ra sau, Evelyn cũng cảm giác mình mặt đều cười đến có điểm cứng ngắc. Evelyn, thúc thúc còn muốn trở về phụ trách tuần tra cảnh giới. Chậm chút thời điểm trở lại nhìn ngươi. Tại một khỏa cổ lão cực lớn thụ mộc trước, Crow liền cùng Evelyn tiến hành cáo biệt. Trước khi đi thời điểm, hắn đều không quên liếc mắt nhìn chằm chằm ẩn tàng tại mũ trùm hạ phàm. Cái này người đến cùng là người nào? Vì cái gì hội để cho mình cảm thấy có chút quen thuộc đâu? Mẫu thân, ta trở về, Evelyn chỗ ở cùng cái khác tinh linh là bất đồng. Bởi vì, trước mặt viên kia cực lớn thụ mộc chính là nhà của nàng. Chuẩn xác mà nói là cây cối nội bộ, tên tắt hốc cây, nhưng mà cái này cây quá lớn. Căn cứ hạ phàm quan sát, cái này khỏa đại thụ đường kính ít nói đều có 30 mét trở lên. Hốc cây nội bộ không gian đều tựa như một cái cỡ nhỏ quảng trường. Hoan nghênh tiểu thư về nhà. Tiến nhập hốc cây không lâu, lập tức có một cái xinh đẹp đoan trang tinh linh tiểu tỷ tỷ cười nhẹ nhàng tiến lên đón. Sơ ly tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi nha. Ai biết nhìn thấy người tới. Evelyn lập tức càng thêm kích động xông đi lên ôm lấy đối phương. Tốt rồi tốt à, Evelyn ngươi đã lớn lên. Thế nào còn giống nhỏ thời điểm một dạng đâu. Tên là Sơ ly tinh linh tiểu tỷ tỷ giống như trưởng bối nhẹ vỗ về trong ngực Evelyn đầu nói. Ngươi là chuẩn bị ăn trước điểm đồ vật còn là trực tiếp đi gặp mẹ ngươi đâu. Đương nhiên là gặp mẫu thân. Evelyn buông tay ra vội vàng nói. Vậy chúng ta đi, bất quá, nói. Sơ ly ánh mắt chậm rãi rơi tại hạ phàm thân bên trên. Sơ ly tỷ tỷ đừng lo lắng. Cái này là ta mang về người tới. Nhạy bén cảm thấy được sơ ly dị dạng Evelyn lập tức giải thích nói. Một cái nam nhân. Sơ ly lập tức thu liễm tiếu dung ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ hạ phàm nói. Đúng vậy. Nhưng mà Evelyn hướng tỷ tỷ cam đoan. Hắn không phải cái gì hỏng người. Liền xem như hỏng người. Ta nhóm cũng không có biện pháp đối kháng đối phương. Evelyn thuận tiện tại nội tâm bổ sung hai câu. Tốt à, người nhóm đi theo ta đi. Sơ ly ánh mắt trên người hạ phàm lưu lại thật lâu. Cuối cùng gật đầu nói. Chúng ta đi thôi. Evelyn nghe nói. Trực tiếp đi đến hạ phàm bên cạnh thấp giọng nói. Hài tử nhóm tại nơi này không có việc gì. Nói. Nàng ánh mắt liếc mắt hạ phàm thân sau cùng lái vào bên trong hốc cây chiếc xe ngựa kia nói. Hạ phàm không có mở miệng, chỉ là hơi hơi gật đầu ý bảo hiểu rõ. Chợt tại sơ ly dẫn đường, lẫn nhau ngồi một cái loại giống như thang máy ngoạn ý trực tiếp từ hốc cây dưới đáy thang đi lên. Thang không biết bao nhiêu mét sau mới miễn cưỡng ngừng lại. Đi ra thang máy, hành tẩu tại tựa như mê cung hốc cây trong lầu các. Cũng không lâu lắm. Sơ ly liền đem hai người đưa đến một cái không có cửa gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong bộ bày biện đơn giản. Chung quanh đều phủ đầy tiên hoa. Không khí đều tản ra tươi mát mùi thơm. Mẫu thân, thứ nhất thời gian, Evelyn liền phóng tới gian phòng bên trong một cái giường một bên. Mà sơ ly bất động thanh sắc hướng trước giường phụ trách phục thị hai cái tinh linh thị nữ nhẹ gật đầu. Đối chính đang cho dù lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Evelyn, trên giường, Evelyn mẫu thân chậm rãi mở mắt. Cặp kia mơ hồ màu xanh lam đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi làm sao trở về rồi? Không phải mẫu thân dùng tín ưng khẩn cấp đưa tin ta trở về rồi sao? Cái gì? Có chuyện này sao? Cách chương.